One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 44, kích chiến. Nghe được, Is Dead, Suzuka khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Tâm lý không có giật mình. Nếu như không có như vậy thực lực, cái kia nữ nhân này liền không phải đế quốc mạnh nhất tướng quân. Bất quá như vậy mới có ý tứ. Ngược đại nữ tính là hắn ham muốn. Không biết tướng quân thế nào. Mà lúc này Is Dead cũng không có có tâm sự lý biết Suzuka suy nghĩ. Nghĩ là mặt khác sự tình. Rõ ràng có mấy tên này. Mấy tên này thực lực thật không tệ. Cũng không so với Tây Gu khiến yếu ít nhiều. Thế nhưng là vẫn để cho các nàng lại đây. Xem ra cái này tôn giáo xác thực rất trọng yếu đây. Một ngày mới đến, Nairet mọi người cũng tới đến mục đích. Hoàn toàn không nghĩ tới nhóm người mình hành tung đã bị người phát hiện. Matt cân nhắc nhìn chính đang quan sát bốn phía lơ bớt. Đã xác nhận cái tên này chính là Nairet người. Bóng đêm làm khoảng không. Một bãi cỏ bên trên. Cầm đùi gà ở gặm Akame nghe được sau lưng thanh âm. Trong mắt không khỏi co rụt lại. Nhìn ngã trên mặt đất hai người. Ngưng trọng nhìn từ hắc ám đi ra bóng người. Khổ cực các ngươi, ngươi cho rằng ta thật không có có phát hiện các ngươi sao? Tiểu xích đồng tử, Suzuka cười nhìn Akame, đã sớm phát hiện quân nhân cách mạng, chỉ không phải là muốn dẫn ra Nairet người mà thôi. Ngươi cũng tới đến đế đô, Akame giật mình nhìn Suzuka, người này nàng thế nhưng là nhận thức, có thể nói là trước đồng bạn, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại ở đế đô. Ngươi còn nhớ ta không? Còn thật là khiến người ta hưng phấn đây. Rõ ràng ban đầu ở ám sát bộ đội thời điểm đều không có nói thế nào nói chuyện. Hưu cười nhìn Akame. Thật là người quen cũ. Trước hai người đều là ám sát bộ đội người. Vốn là để hòa hợp các ngươi la sát ma quỷ chiến đấu. Ta vốn tưởng rằng sẽ ở ám sát đại thần. Ở cuối cùng quyết chiến thời điểm, Akame ngưng trọng nhìn Suzuka. Nàng đương nhiên biết rõ cái tên này là tứ quỷ Rakshasa bên trong. Thế nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này đối đầu. Sớm như vậy, phản bội đế quốc hư hài tử. Nhất định phải đánh nhỏ pipi mới được nha, Suzuka cười nhạt một tiếng. Đem hai cái đầu ném xuống đất. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng trong lòng cũng phi thường ngưng trọng. Dù sao đối với tay cũng không phải là phổ thông Tây Gu khiến có thể so sánh. Nhìn mặt đất hai cái đầu, Akame không khỏi cắn răng một cái. Người này còn là giống như trước đây tâm lý biến thái. Một tay giữ tại trên chuôi đao, hai chân dậm một cái, bay thẳng lướt ra khỏi. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, Suzuka hưng phấn kêu to. Nhìn bay xẹt tới Akame. Sau lưng tóc cùng nhau vứt ra, tránh thoát oanh bắn tới tóc, Akame trong nháy mắt rút ra yêu đao, hướng thẳng đến Suzuka bụng chém tới, sau một khắc không khỏi giật mình, cái tên này lại tại chính mình xuất đao thời điểm, thân thể rụt về lại, thở phì phò, đếm không hết len sợi từ Suzuka thân thể bay ra, nhìn Akame không khỏi nở nụ cười. Chúng ta tứ quỷ Rakshasa không chỉ có trải qua khốc liệt tu hành, còn uống nghỉ lại ở tự viện hậu sơn thủy quái Kara luộc thành canh lớn lên. Vì lẽ đó, có thể tự do thao túng thân thể. Nhìn không ngừng ở ướn ẹo thân thể Suzuka, Akame thở một hơi thật dài, biết rõ cái tên này đối với thân thể mình khống chế độ đã hoàn mỹ. Đây chỉ có tiến hành chiều sâu huấn luyện có thể hình thành. Tuy nhiên không phải là Tây Gu xứ, thế nhưng hoàn toàn có thể so sánh với Tây Gu xứ. Mà một mặt khác, lúc này Lerberg cũng bị tứ quỷ Rakshasa cho đuổi bắt. Trong chớp mắt đã bị tập kích. Hắn hoàn toàn không biết mình là làm sao bạo lộ. Mặt đất đang chấn động, khói bụi cũng lập tức thăng lên. Sten nhàn nhạt nhìn khói bụi nơi. Thế nào, liền chết đi như vậy sao? Thật là chán. Ngã trên mặt đất Lerberg cắn thật chặt răng. Không đa nghi bên trong cũng vì Stan cầu nguyện. Vừa cú đấm kia chính mình không chỉ ngăn trở, hơn nữa còn dùng thép dây cuốn lấy mạch máu. Hiện tại chỉ là hy vọng cái tên này nhanh lên một chút rời đi. Chính mình cũng không cần giả chết, chỉ là một cái căn bản không cần để ý tiểu lâu nghĩ sao. Thật không có hứng thú, Stan xem thường nhìn Lerberg. Nyred cũng là như vậy thực lực. Đối với Jaeger cũng khinh bỉ. Như vậy gia hỏa lại còn thu thập không xong. Chú ý Stan, lại có một cái hướng về người bên kia chạy đi. Tên kia cũng là phần tử phản loạn mật thám, mét thanh âm từ đi ra truyền tới. Nghe được âm thanh này, ngã trên mặt đất giả chết Lerberg nhẹ nhàng bĩu bĩu đầu. Nhìn Stan trước mặt nữ tử, trong lòng cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Biết rõ nữ tử này chính là chuẩn bị cùng hắn đầu đường mật thám. Bất quá bản thân bây giờ cứu không để cho. Dù sao như vậy gia hỏa cũng không phải là ăn chay. Người cũng là bồi hồi ở người là mê man hài tử đi. Liền để ta giải phóng linh hồn ngươi đi. Stan lạnh lùng nhìn mặt trước nữ tử. Một tay đưa ra, trực tiếp một cái nắm chặt cổ nàng. Sau đó cao cao nâng lên. Xèo, một cái đoạn đao bay lượn đi ra ngoài. Nhìn Stan hai ngón chăm chú kẹp ở. Lerberg chậm rãi đứng lên, cười khổ mở miệng, quả nhiên không được a, không làm được đối với phía bên mình nữ hài tử thấy chết mà không cứu a. Trước nghĩ tới không cứu cô bé này, thế nhưng cuối cùng vẫn còn không làm được. Quả nhiên nữ nhân hay là chính mình nhược điểm, bất quá nhất định phải cô bé này là phía bên mình. Ta vừa nãy nhìn thấy ngươi mạch đập đình chỉ, Stan kinh dị nhìn Lerberg. Vừa hắn có thể nhìn thấy cái tên này mạch đập không có nhảy lên. Hiện tại lại có sống sờ sờ đứng lên. Ngu xuẩn, ngươi xem vừa như vậy một mực ở giả chết không là tốt rồi sao? Mét cân nhắc nhìn Lerberg. Cái tên này hiện tại đột nhiên không giả chết. Là muốn chết sao? Ta à, cân nhắc đến chính mình chức vụ. Vì lẽ đó một mực ở tránh khỏi chính diện chiến đấu. Thế nhưng một lòng gặp gỡ nhất định phải cứng đối cứng chiến đấu. Vậy ta cũng sẽ liều mạng, Lerberg cười nhạt một tiếng. Hắn chức vụ chính là phụ trách cảnh giới. Chiến đấu cơ bản không tại hắn phạm vi. Thế nhưng hiện tại không có cách nào. Mấy theo thép dây cùng nhau bay ra. Lerberg quay về hai người hét lớn. Hai người các ngươi cùng lên đi. Nhìn chu vi thép dây. Còn có nghe được Lerberg. Matt cùng Stan hai người không khỏi nở nụ cười. Cái tên này thật điên đi. Lại muốn một người đối phó bọn họ hai cái. Là đối với thực lực mình có tự tin. Vẫn cảm thấy chính mình là Tây Gu khiến liền vô địch. Tiểu quỷ, không nên quá khoa trương. Đừng tưởng rằng chính mình là Tây Gu khiến liền vô địch. Chúng ta thế nhưng là đánh bại qua Tây Gu khiến. Stan hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhất cước đá bay ngã trên mặt đất thiếu nữ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.